Đế bá, chương 6311, tước đoạt tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Thiên thiếu chủ lời này chỉ rõ không thể minh bạch hơn được nữa. Đây đã là ở trước mặt tất cả mọi người ám chỉ Lý Thất Dạ là trộm cắp thiên thần đảo vô song bảo vật người. Phi, vừa nghe đến Hoàn Thiên thiếu chủ ám chỉ, Minh Thị công chúa liền lửa cháy. Khinh thường nói. Ai mà thèm thiên thần đạo bảo vật, ngậm máu phun người, Tiễn Vân Vận cũng không vui. Đối với Hoàn Thiên thiếu chủ lạnh lùng nói, Hoàn Thiên thiếu chủ, xin chú ý ngôn từ. Tiễn Vân Vận ủng hộ Lý Thất Gia, cái này khiến Hoàn Thiên thiếu chủ có chút xuống đài không được mặt. Thần thái cũng không khỏi vì đó xấu hổ, đành phải lạnh lùng nói, không có lửa làm sao có khói, nếu không liền sẽ không như vậy rụt đầu rụt đuôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả cũng không tức giận. Chậm rãi nói ra, thiên thần đạo có thể có bảo vật gì để cho ta đi trộm. Bất quá nha, đã ngươi đều đem lời nói. Vậy liền nên thụ điểm trừng phạt. Trừng phạt, Hoàn Thiên thiếu chủ lập tức cũng tới tinh khí. Hắn làm táng thiên đạo thiếu chủ đạp thiên thần hậu nhân. Hắn sợ qua người nào? Huống chi là Lý Thất Dạ dạng này một cái vô danh tiểu bối. Hắn càng không khả năng để ở trong mắt. Nếu không phải Tiễn Vân Vận, Minh Thị công chúa bọn hắn một mực là Lý Thất Dạ chỗ dựa. Hắn đã sớm thu thập Lý Thất Dạ. Còn đến phiên hắn ở trước mặt mình đại phóng tứ từ. Chỉ bằng ngươi, Hoàn Thiên thiếu chủ khinh thường nói. Có bản lãnh gì, xử hết ra đi, nói. Xem thường Lý Thất Dạ một chút, căn bản cũng không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt. Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười nhạt một chút mà thôi. Thản nhiên nói, chém chém giết giết, còn nói ta khi dễ các ngươi. Cái này để cho ta khó làm. Như vậy đi, tước đoạt ngươi tạo hóa. Mi Lộc Điển Đương, liền tay không mà về đi. Lý Thất Dạ thuận miệng nói một câu như vậy. Hoàn Thiên thiếu chủ trên người quang mang lóe lên một cái. Hoàn Thiên thiếu chủ cũng không biết vì sao trên người mình quang mang lại đột nhiên lóe lên một cái. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ một chút. Trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau, lời như vậy, thật sự là quá mức thiên hoang dạ đàm. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Khi rất nhiều học sinh lấy lại tinh thần thời điểm, lập tức không khỏi vì đó cười vang. Cái này rất giống là bọn hắn nghe qua buồn cười lớn nhất một dạng. Tiểu tử này chẳng lẽ là bị hóa điên đi? Dạng này lời nói điên cuồng đều có thể nói được. Có cổ tộc học sinh cũng không khỏi cười ha hà. Có tiên dân bộ tộc học sinh đều nhìn không được. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này như cái gì nói? Khoác lác cũng quá lớn đi, còn tước đoạt người khác tạo hóa, cho là mình là ai, chính mình là tạo vật chủ sao, chính mình là sáng thế chủ sao, Mi Lộc Điển Đương tạo hóa, ngay cả Mi Lộc lão nhân đều chi phối không được, huống chi là người khác, có nghe hay không, công tử chúng ta đã tước đoạt tạo hóa của ngươi, tại Mi Lộc Điển Đương, mơ tưởng được bảo vật, ở thời điểm này. Minh Thị công chúa bế nghễ Hoàn Thiên thiếu chủ một chút. Tựa như Hoàn Thiên thiếu chủ vừa rồi bế nghễ Lý Thất Dạ bộ dáng. Đây là vì Lý Thất Dạ tranh một hơi. Tiễn Vân Vận cùng Kim Quan công tử nghe được lời như vậy. Cũng đều trợn tròn mắt tước đoạt người khác tạo hóa. Thuyết pháp như vậy, bọn hắn chưa từng có nghe qua. Tạo hóa thiên định, trong nhân thế. Ai có thể tước đoạt một người khác tạo hóa, trừ phi là giết chết người này. Bằng không, cái này sao có thể tước đoạt một người tạo hóa đâu. Cái này lại không phải sáng thế chủ, cũng không phải lão thiên gia. Cái này căn bản liền không có khả năng tước đoạt người khác tạo hóa. Ha ha, a ha, Hoàn Thiên thiếu chủ cũng không khỏi vì đó cười ha ha. Đều nhanh muốn cười ra nước mắt. Hắn cười to, khinh thường nói, cuồng vọng vô tri, ngươi cho rằng ngươi là ai? cũng dám nói tước đoạt bổn thiếu chủ tạo hóa. Cười chết người, ngu xuẩn. Lý Thất Giả cũng không tức giận, chậm rãi nói ra, tin hay không, do ngươi, cuồng vọng nói như vậy. Thiếu chủ, liền để hắn nhìn xem, ngươi là bực nào tạo hóa. Ở thời điểm này, Hoàn Thiên thiếu chủ sau lưng một chút cổ tộc học sinh liền không nhịn được giật dây Hoàn Thiên thiếu chủ. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Giả cái gì tước đoạt người khác tạo hóa sự tình. Cái này căn bản liền chuyện không thể nào, trừ phi là lão thiên gia. Không phải vậy, ai cũng không có khả năng tước đoạt một người tạo hóa. Tốt, vô tri tiểu nhi, hôm nay để cho ngươi có đẹp mắt. Hoàn Thiên thiếu chủ căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Giả dạng này chuyện ma quỷ. Hắn cũng không tin Lý Thất Giả có thể tước đoạt tạo hóa của mình. Cho nên, thẳng đi hướng Mi Lộc Điển Đương. Ở thời điểm này, vốn là xếp thành hàng học sinh, đều trước hết để cho Hoàn Thiên thiếu chủ. Bọn hắn cũng đều muốn tham gia náo nhiệt, nhìn một chút Hoàn Thiên thiếu chủ có thể hay không nắm lấy đến bảo vật. Ta cầm cố, ở thời điểm này, Hoàn Thiên thiếu chủ lấy ra một vật, chính là có chút chân quý xương thú, phượng rắn cạp nong xương thú. Lấy ra thời điểm, chính là hiển lộ rõ ràng thần tính. Bắt đầu đi, Mi Lộc lão nhân thu Hoàn Thiên thiếu chủ xương thú đằng sau. Cũng không có đi nhìn nhiều, mở túi vải ra để Hoàn Thiên thiếu chủ đi nắm lấy. Hoàn Thiên thiếu chủ lập tức đem bàn tay đi vào phát. Tại trong bao vải nắm lấy đứng lên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nín thở, đều nhìn chằm chằm Hoàn Thiên thiếu chủ, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút. Hoàn Thiên thiếu chủ có phải hay không có thể nắm lấy đến bảo vật? Quản chi là một kiện bình thường bảo vật đều tốt. Dù sao, tại vừa rồi Lý Thất Dạ nói muốn tước đoạt Hoàn Thiên thiếu chủ tạo hóa. Để hắn hai tay trống trơn. Nếu như nói, Hoàn Thiên thiếu chủ tại Mi Lộc Điển Đương trong bao vải lấy ra một kiện bảo vật. Thậm chí là nắm lấy ra một khối đồng nát sắt vụn. Như vậy, hắn đều như cũ thắng, không có bị tước đoạt tạo hóa. Đó chính là tương đương hung hăng rút Lý Thất Giả một bạt tay. Thời gian, một giây đi qua. Tất cả mọi người ngừng thở, mười phần khẩn trương nhìn trước mắt một màn này, mà đưa tay đi bắt sờ Hoàn Thiên thiếu chủ càng ngày càng nhanh. Sắc mặt bắt đầu đỏ lên, bởi vì hắn bàn tay vào trong bao vải. Liền tựa như là vươn vào một cái rộng lớn không gì sánh được đại thiên thế giới bên trong. Hắn đưa tay bắt lại bát, nhưng là thứ gì đều không có bắt được. Cho nên theo thời gian càng ngày càng gần, Hoàn Thiên thiếu chủ càng ngày càng sốt ruột. Đã đến giờ. Ở thời điểm này, Mi Lộc lão nhân mở miệng nói ra. Hoàn Thiên thiếu chủ tâm không cam lòng, tình không muốn, đành phải nắm tay thu hồi lại. Thật sự là hắn là không có mò được gì. Hai tay trống trơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều hoàn toàn yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tại vừa rồi Lý Thất Giả còn nói muốn tước đoạt Hoàn Thiên thiếu chủ tạo hóa, để hắn hai tay trống trơn. Hiện tại Hoàn Thiên thiếu chủ thật là không có mò được gì, liền xem như một khối đồng nát sắt vụn đều không có mò được. Đương nhiên, không có ai sẽ cho là Lý Thất Giả cùng Mi Lộc lão nhân là cùng một bọn. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, Mi Lộc lão nhân cũng không từng biến báo qua. Coi như hạng người vô địch đến, Mi Lộc lão nhân cũng là không nhìn chi. Huống chi là Lý Thất Giả dạng này một cái vô danh tiểu bối. Chẳng lẽ, thật là bị tước đoạt tạo hóa sao? Có học sinh ngẩn ngơ, thì thào nói, nhưng là, y nguyên có những học sinh khác không tin. Khinh thường nói, thôi đi, cái gì tước đoạt tạo hóa? Cái này cũng vẻn vẹn một cái trùng hợp thôi. Chỉ là thiếu chủ vận khí không tốt nhẹ. Dù sao, tay không mà về, cũng không vẻn vẹn có thiếu chủ một người mà thôi. Lời như vậy cũng liền lập tức an ủi đến không ít học sinh, đặc biệt là những cái kia đối với Lý Thất Dạ lời nói xem thường cổ tộc học sinh. Đúng vậy nha, vừa rồi ta không phải cũng là tay không mà về. Có học sinh cũng lập tức được an ủi đến. Hoàn Thiên thiếu chủ cũng là tay không mà về. Chính mình tay không mà về. Cũng không có cái gì thật là mất mặt sự tình. Nha, không có mò được gì đi. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa không buông tha tổn hại Hoàn Thiên thiếu chủ cơ hội. Cười hì hì nói, cái này lập tức để Hoàn Thiên thiếu chủ sắc mặt đỏ lên. Hắn vừa rồi đem ngoan thoại nói ra ngoài, nhưng là, hắn lại vẫn cứ không có mò được gì bất kỳ vật gì. Đây không phải đánh mặt của hắn sao? Trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi. Hoàn Thiên thiếu chủ hậm hực nói, chẳng qua là mèo mù vờ cá rán thôi. Thua thì thua cũng không phải gánh không nổi người này. Minh Thị công chúa cười hì hì nói, nàng nha đầu này cũng không phải cái gì tốt gây người. Có thù tất báo, vẻn vẹn một lần nói chúng thôi. Nói rõ không là cái gì. Chấp kiếm công tử là Hoàn Thiên thiếu chủ giải vây. Dù sao, bọn hắn là giao tình rất sâu. Đương nhiên không thể để cho hắn tại trước mặt mọi người xấu mặt. Lạnh lùng nói, cuồng ngôn nói dối, không cần coi như một chuyện. Nha, vậy ngươi liền thử một chút chứ sao? Minh Thị công chúa cũng không khách khí. Lập tức phản kích, nói ra, muốn không để công tử chúng ta cũng tước đoạt tạo hóa của ngươi. Kim quan công tử liền lập tức hết sức cảm thấy hứng thú. Cười hì hì nói ra, chấp kiếm đạo huynh, ngươi cũng có thể thử một chút, nhìn một chút đây có phải hay không là cuồng ngôn nói dối. Nếu như chấp kiếm đạo huynh đều có thể thành công, đó không phải là có thể phá cuồng ngôn nói dối. Kim quan công tử cũng đích thật là muốn nhìn một chút có phải hay không như vậy thần kỳ. Hắn bị Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra huyền cơ. Trong nội tâm y nguyên có bóng ma. Hiện tại Lý Thất Dạ một ngụm nói tước đoạt Hoàn Thiên thiếu chủ tạo hóa. Mà Hoàn Thiên thiếu chủ không có mò được gì. Cái này để kim quan công tử trong lòng bóng ma lớn hơn. Hắn đều muốn biết. Đây có phải hay không là một cái trùng hợp, chính là ngay cả Tiễn Vân Vân đều cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị, nàng cũng nghĩ không thấu, thật có thể tước đoạt một người khác tạo hóa sao? Ở thời điểm này, tất cả học sinh đều nhìn qua chấp kiếm công tử, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, vừa rồi Lý Thất Dạ có phải hay không một cái trùng hợp? Đương nhiên, những cái kia còn không có đi cầm cố học sinh, chắc chắn sẽ không lấy chính mình một lần cơ hội duy nhất đi nếm thử. Cho nên, tất cả mọi người muốn đợi chấp kiếm công tử đi thử một chút. Sẽ không muốn thử đi. Ở thời điểm này, tiên dân học sinh cũng phép khích tướng, đem chấp kiếm công tử một quân. Dù sao, trước đó, chấp kiếm công tử dò xét soát người thời điểm. Không phải cũng là hùng hổ dọa người, để không ít tiên dân bộ tộc học sinh, đối với hắn có phẫn nộ, sợ bị tước đoạt tạo hóa đi. Mặt khác tiên dân học sinh cũng là thừa cơ hội này xuống giếng đá rơi. Đi khích tướng chấp kiếm công tử, có cái gì không dám, đây chẳng qua là yêu ngôn hoặc chúng thôi, chúng ta lại không nhất định không phải tin không có thể. Cổ tộc học sinh không khỏi cười lạnh. Là chấp kiếm công tử giải vây, tại cái này trước mắt bao người, bị người một kích tướng, chấp kiếm công tử sắc mặt đều có chút khó xử, nếu như hắn không dám đứng ra, đó không phải là mang ý nghĩa hắn sợ Lý Thất Dạ sao? Cái này khiến hắn về sau như thế nào đi lãnh đạo tuổi nhỏ bối phận của tộc? Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền. An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.